Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chương 35, 7 giờ 40 phân. Mọi người ghé vào khoảng cách Dương Minh Hồ chỉ có 100 mét một chỗ ẩn nấp địa phương. Cái này địa phương khoảng cách Dương Minh Hồ toàn bộ có thể nhìn đến khu vực. Bất luận cái gì địa phương Diệp Kiếm Phi đều có thể ở 2 giây trong vòng đuổi tới. Ở trình độ nhất định thượng bảo đảm sắp xuất hiện người ân nguy. 45 phân, đối diện một chỗ sơn thể đột nhiên phát hiện rất nhỏ chấn động thanh. Khúc Nhiêu đám người tầm mắt toàn bộ tập trung ở nơi đó. Lực chú ý xưa nay chưa từng có ngưng trọng, nếu xuất khẩu ở nơi đó, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ gia tăng rồi rất nhiều. Bởi vì, cái kia xuất khẩu ở Dương Minh Hồ nước cạn bên cạnh. Nếu đáy hồ thật sự có cái gì, như vậy bên kia ra tới người đặt chân mà lại ở trong nước. Nghĩ như thế nào đều làm người ra đầu tê dại. Tới gần, vạn người sát ở Khúc Nhiêu lên tiếng nháy mắt. Vẫy vẫy tay, làm mọi người bên người không gian trở nên tối tăm lên. Cái loại này tử khí trầm trầm khí vị, hơn nữa ban đêm che chở. Liếc mắt một cái xem qua đi thật đúng là không dễ dàng phát hiện mọi người hành tung. Thực mau, Đào Mộ giao cho Diệp Kiếm Phi dụng cụ thượng. Đèn đỏ dùng sức lập lòe lên. Đó là Đào Mộ trước kia ở tịch tiệm trên người trang bị định vị nghi. Nhưng là Bắc Sơn khu sơn thể bên trong có cường đại che chắn công năng. Cho nên tịch tiệm ở sơn thể bên trong thời điểm là tra xét không đến. Cơ hồ là ở đèn đỏ sáng lên kia trong nháy mắt. Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong liền nhào tới. Bên kia có động tĩnh sơn thể. Ở gần thủy một bên khai một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua cửa nhỏ. Cuối cùng ra tới, ngọa tào, đời này đều không nghĩ vào núi. Ta. Mấy cái từ nhỏ môn bài trừ tới, vẻ mặt suy yếu người, còn không có tới cấp cảm khái quá nhiều, liền cảm giác một trận gió thổi qua, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đi ở cuối cùng tịch tiệm cũng đã bị bắt qua đi. Ai, thừa lấy Nam Ni chính là từ những người đó động tác liền có thể nhìn ra. Tịch tiệm mệnh ở bọn họ xem ra là có thể không. Một cái vẻ mặt khôn khéo mắt kính nam giống như lơ đãng hướng bên cạnh nhân thân sau đứng một chút. Dư lại bốn người cũng nhanh chóng làm thành một đoàn. Phản ứng đầu tiên chung. Không ai muốn đi cứu tịch tiệm mà ni nếu. Tịch tiệm là tao ngộ bất hạnh nói. Đi Khúc Nhiêu đám người toàn phục võ trang. Tự nhiên là có chứa mặt nạ, ai cũng không dám khẳng định, ở cái này địa phương sẽ tao ngộ cái gì, thậm chí gặp được người nào, che giấu thật là khuôn mặt, cũng liền đương nhiên, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên động tác so Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong chậm một bước, chờ đuổi tới thời điểm Diệp Kiếm Phi hai người đã đem tịch tiệm kéo lại. Khúc Nhiêu tầm mắt ở đối diện kia dư lại 5 người trên người dạo qua một vòng. Lại nhìn tịch tiệm, đầy ngập lửa giận đột nhiên sinh ra. Tịch tiệm hiện tại trạng thái, đã có thể nói là kém tới rồi cực điểm mà ni đối diện kia 5 người còn có tinh lực gầm lên. Phòng ngự, mà tịch tiệm không sai biệt lắm đã không có đứng thẳng sức lực. Bị nhốt ở sơn thể bên trong nhật tử, thoạt nhìn tịch tiệm là không có ăn qua một đốn cơm no. Không, thậm chí có thể nói, mấy ngày này có hay không ăn cái gì đều là vấn đề. Chính là nhìn đối diện kia 5 người, nếu ai dám nói những người đó bị đói quá, Khúc Nhiêu cái thứ nhất hướng trên mặt hắn chịu, bất quá. Khúc Nhiêu tầm mắt giống như trong lúc vô tình từ mặt sau cùng người kia trên người đảo qua. Sau đó bắt lấy Diệp Kiếm Phi liền trở về chạy. Vạn người sát cũng là một cái rất có ánh mắt người. Ở trước tiên liền phát hiện Khúc Nhiêu động tác. Vậy vậy ống tay áo mang theo một trận xương đen che giấu mọi người hành tung. Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong, Lưu Bạch, vốn dĩ cũng chỉ là vì tịch tiệm một người mà đến. Mà hiện tại nhìn đến tình cảnh, những người này lại sao có thể nhìn không ra mấy ngày này tịch tiệm tao tội. Nếu nói vốn đang có điểm tâm tư muốn thuận tiện cứu giúp dư lại người. Như vậy hiện tại không trực tiếp động thủ chém chết bọn họ đã xem như cố nén ở. Diệp Kiếm Phi cùng Triệu Phong nhìn mắt gần như hôn mê trạng thái tịch tiệm. Không nói hai lời từ Diệp Kiếm Phi cõng lên người đi theo Khúc Nhiêu liền đi. Lưu Bạch cuối cùng nhìn mắt bên kia năm người. Đi theo đại bộ đội nhanh chóng lui lại. Ngắn ngủn hơn 10 giây. Sơn môn mở ra. Người bị cướp đi, Tấn Khải đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, thẳng đến kia đám người đã biến mất không thấy tài mạo tựa nôn nóng đi phía trước đi rồi một bước. A, tịch tiệm, Tấn Khải trên mặt tràn ngập nôn nóng thần sắc, quay đầu nhìn về phía sau vài người. Vậy phải làm sao bây giờ? Những cái đó đều là người nào? Vì cái gì bắt đi tịch tiệm? Trừ bỏ mặt sau cùng người kia, dư lại ba người đều từng người cúi đầu sai khai Tần Khải ánh mắt. Buông xuống hạ trong ánh mắt, tràn ngập đối Tần Khải khinh bỉ cùng khinh thường. Đương ít tử còn muốn lập đền thờ. Thật như vậy lo lắng vừa mới chết chạy đi đâu. Bất quá ngại với Tần Khải thân phận, ba người vẫn là ý tưởng giống nhau lựa chọn trầm mặc. Liền cùng phía trước mấy ngày nay giống nhau, vì gia tăng chính mình sống sót cơ hội, liền tính nhìn ra tới Tấn Khải cố ý vô tình muốn từ bỏ tịch tiệm đều làm bộ không biết. Tần tiên sinh, ta tưởng những người đó hẳn là tịch tiệm bằng hữu đi. Xem bọn họ hành động, không có gì ác ý, tịch tiệm hẳn là bị bọn họ cứu giúp trở về. Ngươi không cần lo lắng, từ mặt sau cùng đi ra người. Không đến 30 tuổi bộ dáng, 1m8 mấy thân cao, cường tráng thon dài dáng người. Quan trọng nhất chính là, kia trương so minh tinh còn muốn soái khí khuôn mặt. Tuy rằng mang theo một bộ kính gọng vàng, nhưng cũng chỉ là vì này càng thêm một phần nho nhã. Tống Cường ba người nghe thấy cái này người thanh âm, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hơn nữa ẩn ẩn gian, cùng Tần Khải hai người kéo ra một chút khoảng cách. Bắc Sơn khu làm hoa quốc quan trọng nhất bí mật căn cứ. Tuy rằng không có quốc phòng vũ khí linh tinh ngạnh ra hỏa, nhưng là các loại tân mật tư liệu càng vì quý giá. Cho nên ở lựa chọn có thể tiến vào Bắc Sơn khu nhân viên mặt trên. Có thể nói là nghiêm trung chi nghiêm ni có thể không chút nào khoa trương nói. Mỗi một cái có thể đi vào Bắc Sơn khu người hướng lên trên tổ tông 8 đời đều bị tra xét cái biến. Đừng nói hiện tại ngoại tịch người Hoa, hoặc là Hoa tịch người ngoại quốc. Liền tính tùy tiện hướng lên trên số 8 đời bên trong có người ngoại quốc đều sẽ mất đi vào Bắc Sơn khu tư cách. Này cũng coi như là từ nào đó trình độ thượng giảm bớt hắn nữ làm khả năng tính. Khả nhân loại xã hội trước nay đều không phải máy móc có thể khống chế. Cho nên liền tính tại như vậy nghiêm khắc sàng chọn hạ, xuất hiện mấy cái con sâu làm dầu nồi canh cướp chuột cũng là có khả năng. Tỷ như bên người vị này Tần Khải. Tần Khải là Bắc Sơn khu đệ tam nghiên cứu tiểu tổ phó tổ trưởng, tạm giữ chức nơi nào đó phó chủ nhiệm Mani ở đệ tam tiểu tổ tới nói, còn tính có điểm quyền thế. Chính là ở lúc trước toàn cầu núi lửa bùng nổ lúc sau, cũng chính là ngày 1 tháng 4 đi làm thời điểm, Tấn Khải cư nhiên lợi dụng chức vụ chi tiện, bóp méo nào đó tiểu tổ thành viên tư liệu đem người này mang theo đi vào. chờ mọi người phát hiện thời điểm này đã là không thể thay đổi sự thật. Hơn nữa cũng chính là bởi vì ở ngay từ đầu chuyện này Nhi bị Tịch Tiệm phát hiện. Tịch Tiệm trực tiếp làm lơ Tần Khải uy áp, phải hướng dơ lên báo đem người này đuổi ra đi. Mới có sự tình phía sau. Tuy rằng cùng ngày liền bởi vì không biết biến cố, mọi người bị nhốt ở sơn thể bên trong. Chính là Tần Khải cư nhiên bởi vậy muốn trực tiếp hại chết Tịch Tiệm. Tống Cường ba người lại lần nữa cúi đầu nhìn nhau, đều nhìn ra từng người trong mắt lo lắng. Tần Khải đối Tịch Tiệm đều có thể như vậy. Như vậy chính mình này mấy cái cảm kích người. A, hy vọng như thế đi. Tần Khải không có nhìn đến Tống Cường ba người sắc mặt, nhưng không đại biểu một người khác không phát hiện. Ad út lưu đẩy đẩy chính mình mắt kính, khóe miệng toát ra một tia lạnh băng ý cười. Năm người lại lần nữa nhìn phía sau cửa nhỏ. Có thể tìm được cái này chạy trốn đường nhỏ còn đều là Tịch Tiệm công lao đâu. Cẩn thận đóng cửa lại. Tống Cường kỳ quái nhìn mắt cái kia Lưu tiên sinh, cư nhiên ở cửa nhỏ bên cạnh làm hạ ký hiệu. Tống Cường chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt, thoạt nhìn Tần Khải mang đến cái này Lưu tiên sinh. Hảo, chúng ta nhanh lên trở về đi. Nơi này thoạt nhìn nhưng không an toàn. Edward thu hồi trên tay công cụ, vẻ mặt tôn hòa tươi cười. Dư lại mấy người cũng đều thuận theo hướng bờ biển đi. Phải biết rằng mấy người vừa rồi nói chuyện chục bánh xe biến tốc, còn đều đứng ở trong nước đâu. Tuy rằng chỉ là đến cẳng chân bụng thủy lượng, nhưng này mùa xuân ban đêm độ ấm cũng không chịu nổi a. Cái kia Tịch Tiệm cũng thật không có suy nghĩ, nếu là hắn bằng hữu tới đón hắn cũng không biết chào hỏi một cái. Trở về xe tuyến khẳng định đã không có, ít nhất tiện đường đưa chúng ta đoạn đường a. Tần Khải còn ở bên kia lại nhảy. Tống Cường mấy người trong mắt khinh bỉ càng thêm mãnh liệt. Chỉ bằng ngươi đối Tịch Tiệm đã làm sự tình, không gọi người đương trường chém chết ngươi đều là Tịch Tiệm khí độ hảo. Hơn nữa, ngươi lại biết những người đó thật sự đối Tịch Tiệm không ác ý. Edward đi ở cuối cùng, nhìn phía trước bốn người, tay phải từ trong túi lấy ra, nhẹ nhàng duỗi thân khai. Ở thê lương dưới ánh trăng, bàn tay thượng hiện lên một đạo sắc bén kim loại ánh sáng. Lưu, Tần Khải nói nửa ngày, thấy không ai để ý tới cũng liền không có tiếp tục nói tiếp dục vọng. Lúc này mới nhớ tới, chính mình đại hộ khách còn đi ở mặt sau cùng, muốn xoay người chào hỏi một cái. Ánh vào mi mắt là một đạo lạnh băng ánh đao, sau đó là ba đạo ngắn ngủi kêu thảm thiết. A a, Tống Cường ba người che lại ngực, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía sau, cho rằng chính mình đã cũng đủ cảnh giác. Hiện tại mới biết được tại đây loại quái vật trước mặt, chính mình cảnh giác cái gì đều không tính là. Edward nhìn lòng bàn tay nhiều ra tới ba viên trái tim, cười cười sau đó trực tiếp ném tới phía sau trong hồ. Lắc lắc tay, trên tay đỏ tươi chất lỏng giống như là vệt nước giống nhau bị ném sạch sẽ. Tần Khải nhìn ba cái ngã xuống người, hai đùi run rẩy. Ha ha, Tần chủ nhiệm, ta này nhưng đều là vì ngươi a. Edward ném sạch sẽ trên tay đồ vật, lại khôi phục thành cái kia phong độ nhẹ nhàng nho nhã nhân sĩ. Trên mặt tươi cười mang theo một tia ủy khuất, giống như đều là Tần Khải không đúng. Nếu như bị người phát hiện ngươi dẫn ta đi vào kia. Edward nói không nói gì, nhưng Tần Khải đã toàn bộ lĩnh hội. Kinh hoàng ánh mắt trở nên kiên định, sau đó trở nên hung ác. Lưu tiên sinh làm thực hảo, ta còn muốn cảm tạ Lưu tiên sinh giúp ta giải quyết nỗi lo về sau a. Chỉ tiếp chạy cái Tịch Tiệm, bất quá không quan hệ, Về sau có rất nhiều cơ hội làm cho bọn họ ở dưới đoàn tụ. Edward cười cười. Không có nói cái gì nữa. Tấn Khải nhìn đã muốn chạy tới bờ biển tam cổ thi thể. Sau đó hung hăng đem chi đá vào trong hồ. Bắc Sơn khu cái này hồ chính là một cái nước chảy hồ. Chỉ cần đem thi thể ném vào đi như vậy qua không bao lâu liền sẽ bị lưu động thủy mang hướng phương. Xa, huống chi, hiện tại thế đạo này dưới ai còn sẽ quản mất tích ba người. Edward cùng Tần Khải xoay người tiêu sái rời đi. Không có nhìn đến kia bình tĩnh mặt hồ đột nhiên cuồn cuộn khởi từng trận nước gợn. Sau đó đem Tống Cường ba người thi thể kéo xuống nước mặt. Biến mất không thấy. Tác giả có lời muốn nói. Cầu cái hoa. 3. Hết chương.